Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, vật lý đổi quỷ. 1. Lâm Thanh Thanh qua đời sau. Lâm Tiểu Đường không có ở thế giới kia dừng lại bao lâu. Liền lựa chọn rời đi, nàng một lần nữa về tới chủ thần không gian. Cũng bắt được lần thứ 3 S cấp cho điểm, nhớ lại trước thế giới đủ loại trải qua. Từ trước đến nay gợn sóng bất kinh Lâm Tiểu Đường. Trong lòng lần đầu tiên có loại buồn bã cảm giác hệ thống cái này tiểu quang cầu ở nhìn thấy nàng. Sao, vẫn như cũ còn vòng quanh nàng chuyển, nó không có lại díu dít mà chúc mừng nàng. Ngược lại hiếm thấy mà vẫn duy trì trầm mặc không biết vì cái gì. Lâm Tiểu Đường tổng cảm thấy, nó tựa hồ có nói cái gì tưởng đối chính mình nói, mà đợi vài phút sau. Hệ thống quả nhiên mở miệng, ký chủ, nó do dự dự hỏi, ngươi ở thượng một cái thế giới, qua đến vui vẻ sao? Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, còn rất vui vẻ, vậy ngươi thích có người bồi sao? Hệ thống lại hỏi, có người bồi nói, có phải hay không liền không có như vậy cô độc? Cô độc, Lâm Tiểu Đường nao nao, bỗng nhiên mở miệng hỏi, trước thế giới. Là ngươi chuyên môn vì ta tuyển sao? Dĩ vãng những cái đó thế giới, nàng đều là trên đường thế thân nguyên chủ thân phận, nhưng thượng một cái thế giới. Nàng lại là trực tiếp trở thành cốt truyện Lâm Tiểu Đường. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thể nghiệm một lần nàng cả đời, đúng vậy. Hệ thống nói, ta phía trước, nghe được ngươi cùng nhiệm vụ đối tượng cố cảnh đối thoại. Các thế giới không ngừng xuyên qua. Vĩnh viễn đều chỉ có thể sống ở người khác chuyện xưa. Như vậy khách qua đường sinh hoạt, xác thật là quá cô độc, có lẽ là Lâm Tiểu Đường câu kia ta ở đi một cái chú định cô độc lộ xúc. Động hệ thống, ở lựa chọn nhiệm vụ giờ quốc tế, nó theo bản năng mà vì Lâm Tiểu Đường tuyển một cái có thể làm nàng bị nhân ái. Bị người làm bạn thân phận, thì ra là thế, nghe xong hệ thống nói. Lâm Tiểu Đường cảm giác có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi không cần thiết làm như vậy, nàng nói, ta không sợ cô độc, ta cũng trước nay đều không cô độc có được dài dòng sinh mệnh. Chú định nàng muốn đối mặt vô số ly biệt ở trong game sinh tồn đương boss kia đoạn thời gian. Cũng đã làm nàng thói quen bên người người người tới đi, có thể là nàng trời sinh tính tình liền. Tương đối lãnh đạm đi. Đối với như vậy sinh hoạt, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, huống hồ. Này một đường đi tới, mỗi đi ngang qua một cái thế giới, nàng đều có thể cảm nhận được không giống nhau nhân sinh. Kết bạn đến không giống nhau người, ở phía trước hành trên đường. Bên người nàng vẫn luôn là có người làm bạn, nàng kỳ thật trước nay đều không phải lẻ loi một. Mình, ta thích này đó muôn màu muôn vẻ thế giới. Ngươi cũng có thể không cần nhân nhượng ta, Lâm Tiểu Đường nói. Trực tiếp tuyển tiếp theo cái thế giới đi tốt. Hệ thống nói, ta nhiệm vụ là cái gì? Thay đổi vai ác hứa tuyển nhiên vận mệnh, trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh, cũng hoàn thành hắn tâm nguyện. Lâm Tiểu Đường lại lần nữa mở mắt ra khi, nàng phát hiện, nàng xuất hiện ở một cái kỳ quái địa phương, nàng chung quanh đều không phải là quen thuộc hiện đại. Hoàn cảnh, mà là một mảnh trắng xóa sương mù, không trung tối tăm không rõ. Nơi xa sương mù dày đặc sau lưng bóng người lắc lư. Nhưng nàng lại thấy không rõ bọn họ mặt nàng cúi đầu. Phát hiện chính mình trên người ăn mặc một kiện màu đỏ rực áo cưới, đây là địa phương nào? Giờ lành đã đến, ở một đạo khàn khàn bén nhọn kêu gọi thanh, Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu. Phát hiện cách đó không xa xuất hiện một trận giấy chế kiệu hoa, nâng kiệu hoa chính là một ít hơi. Mỏng màu trắng người giấy, chúng nó mặt họa đơn giản ngũ quan, hai chỉ tối om đôi mắt cùng siêu siêu vẹo vẹo cười miệng. Thoạt nhìn có loại nói không nên lời quỷ dị, chúng nó đem kiệu hoa nâng đến Lâm Tiểu Đường trước mặt. Cũng đem nàng bắt đi lên, ở khu chiêng gõ trống trong tiếng. Nàng bị chúng nó nâng tới rồi một chỗ hoang vắng cổ trạch bên ngoài, cổ trạch. Một cái thấy không rõ mặt nam nhân xuất hiện ở cổng lớn, trên người hắn đồng dạng ăn mặc màu đỏ áo. Cưới, nhìn dáng vẻ là buổi hôn lễ này tân lang quan, ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường sau. hắn bước đi lại đây. Túm tay nàng liền hướng bên trong túm, hắn tay thực băng. Không có chút nào độ ấm, làn da tái nhợt cứng đờ, mang theo một tia nói không nên lời âm lãnh hơi thở, ngươi là ai? Lâm Tiểu Đường hỏi, nàng đã nhận ra tới cái này tân lang đều không phải là chân nhân. Mà là một cái sớm đã chết đi quỷ hồn, nam nhân lôi kéo nàng. Phát hiện kéo không nhúc nhích nàng sau, liền buông lỏng tay ra, nhìn dung nhan tú mỹ tiểu tân nương tử. Nhìn nàng cặp kia đen nhánh mượt mà đôi mắt, hắn nước ra rồi miệng, cười nói, ta là ngươi tân lang, ngươi là của ta tân nương. Chúng ta hôm nay muốn bái đường thành thân, Lâm Tiểu Đường gật gật đầu. Bừng tỉnh nói, như vậy, nguyên lai, này quỷ là muốn cùng nàng kết minh hôn a, đừng cọ sát. Nhanh lên đi vào, người cha mẹ chồng còn ở bên trong chờ ngươi, thấy mấy ngày hôm trước còn điên cuồng dãy giụa. Đầy mặt không muốn Lâm Tiểu Đường, đột nhiên trở nên dịu ngoan lên, nam nhân trong lòng vừa lòng cực kỳ, hắn vươn tay. Chuẩn bị tiếp tục đem nàng hướng trong nhà túm. Sau đó, hắn đã bị Lâm Tiểu Đường chụp cái hôn phi phách tán. Bên kia, thành phố Hoài Hải thị bệnh viện mẫu gian phòng bệnh, đang nằm một vị sắc mặt tái nhợt, tinh tế suy nhược thiếu nữ, nàng ngủ say, mày hơi hơi nhăn lại, xinh đẹp gương mặt toát ra thống khổ lại sợ hãi thần sắc. Giống như ở trong mộng thấy cái gì tương đương đáng sợ đồ vật, phòng bệnh bên ngoài. Thiếu nữ mọi người trong nhà trên mặt tràn đầy đều là sầu lo, bọn họ nói chuyện thanh. Xuyên thấu qua cửa phòng đứt quãng mà truyền tới, đã suốt một ngày. Bác sĩ vẫn là không điều tra ra là chuyện như thế nào. Vì cái gì còn không tỉnh? Chẳng lẽ thật là chúng ta muốn đi cầu nữ nhân kia sao? Chính là chúng ta mấy ngày hôm trước vừa mới đắc tội nàng. Tưởng tượng đến Tiểu Đường vị hôn phu tiêu thần cùng nữ nhân kia lại đây từ hôn bộ dáng, Lâm Mẫu liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Một năm trước, ở trưng cầu hai bên ý kiến sau, bọn họ Lâm gia đại nữ nhi Lâm Tiểu Đường, cùng Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Thần định ra hôn ước, kết quả. Lúc này mới qua đi bao lâu, lời thề son sắt nói sẽ cưới Lâm Tiểu Đường Tiêu Thần. Đã bị một cái không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân mê tâm hồn. Càng làm cho người khó có thể tiếp thu chính là, nữ nhân kia còn tự xưng nói là cái gì huyền học đại sư. Đi vào Lâm gia sau, kia nữ nhân mở miệng ngậm miệng liền nói Lâm gia phong thủy không tốt. Nói bọn họ trong phòng âm khí quá nặng, dễ dàng chiêu quỷ, ở tôn trọng khoa học Lâm gia người trong mắt. Cái gì đại sư đạo sĩ phong thủy sư linh tinh, đều là hãm hại lừa gạt kẻ lừa đảo, mà nữ nhân này nói. Rõ ràng là ở nguyền rùa bọn họ, vì cấp nữ nhi tranh một hơi, Lâm Mẫu ở từ hôn khi, nói không ít lời nói lạnh nhạt ai có thể dự đoán được. Liền ở Lâm Tiêu hai nhà giải trừ hôn ước sau ngày hôm sau. Bọn họ nữ nhi liền có chuyện từ ngày đó bắt đầu. Lâm Tiểu Đường bắt đầu thường xuyên mà làm ác mộng, mỗi lần tỉnh mộng, nàng liền sẽ lại khóc lại nháo, nói chính mình mơ thấy có người chết muốn cùng nàng kết hôn. Đối với Lâm Tiểu Đường nói, Lâm gia người ban đầu cũng không có đương một chuyện, bọn họ chỉ đương nàng là làm ác mộng, bị trong mộng nội dung dọa tới rồi, nhưng theo thời gian một chút qua đi. Lâm Tiểu Đường tinh thần trạng huống càng ngày càng kém, nàng trở nên càng ngày càng gầy. Người cũng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày hoảng loạn, thậm chí không muốn xuất ra môn, mà ở một ngày trước. Nàng đột nhiên ngủ say không tỉnh, vô luận Lâm phụ Lâm Mẫu dùng biện pháp gì. Cũng không có biện pháp đem nàng từ trong lúc hôn mê đánh thức chờ bọn họ đem nàng đưa đi bệnh viện. Sau. Bác sĩ cũng kiểm tra đo lường không ra chứng bệnh, từ kiểm nghiệm kết quả tới xem. Lâm Tiểu Đường bệnh gì cũng không có, liền thật sự chỉ là ngủ rồi mà thôi, như vậy hôn mê một ngày sau. Lâm Tiểu Đường thân thể trạng huống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy nhược xuống dưới, Lâm. Phụ Lâm Mẫu cũng rốt cuộc nhận thức đến, bọn họ nữ nhi khả năng không phải sinh bệnh, mà là chúng ta, nhưng cố tình. Bọn họ nhận thức mọi người, cũng chỉ có kia một nữ nhân hiểu được một ít thần thần quỷ quỷ đồ vật. biết như thế nào chứ ta? Tính, chờ một chút xem đi. Cuối cùng, Lâm Phụ nặng nề mà thở dài, nói, nếu là tiểu đường vẫn là tỉnh không được, liền đi tìm người kia, mặt mũi gì đó, nơi nào so đến quá nữ nhi tánh mạng, chỉ cần có thể cứu nữ nhi, bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy đại giới, nghe trượng phu nói như vậy. Lâm Mẫu cũng chỉ đến gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hảo, cuối cùng lại nhìn thoáng qua nữ nhi sau. Lâm Phụ Lâm Mẫu liền xoay người rời đi bệnh viện mà chờ bọn họ đi rồi. Nguyên bản nằm ở trên giường bệnh, hơi thở mong manh tái nhợt thiếu nữ, bỗng nhiên mở mắt nàng giật giật suy yếu vô lực thân mình. Gian nan mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút bốn phía. Thiếu nữ thâm hắc sắc trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, nàng vừa mới là đang nằm mơ, liền ở vừa rồi. Đối mặt kia luôn miệng nói muốn cùng chính mình bái đường thành thân tân lang quỷ. Lâm Tiểu Đường không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem này quỷ cấp giải quyết lúc sau. Nàng liền cảm giác được có một cổ vô hình lực hấp dẫn, lôi kéo nàng hướng bên ngoài phi, mà chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra. Nàng liền xuất hiện ở nơi này, nàng tỉnh lại, thử một chút chung quanh. Xác nhận nơi này là chân chính thế giới hiện thực sau. Lâm Tiểu Đường yên lòng, nàng vận khởi trong cơ thể năng lượng, bắt đầu tu bổ này phó suy yếu thân thể, đồng thời nàng cũng nhắm hai mắt lại, đem thế giới này cốt truyện nhìn lại một lần. Ở nàng xem ra, lần này cốt truyện như cũ là một cái bình thường nam nữ chủ câu chuyện tình yêu, nhưng cùng các thế giới khác không giống nhau chính là, trong thế giới này tồn tại có khoa học giải thích không được huyền học, cũng tồn tại có các loại thần quái quỷ quái sự kiện. Thế giới này nữ chính tên gọi là Thẩm Xu tổ tiên đã từng là dân quốc thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy phong thủy đại sư, hiểu được không ít thâm ảo đạo pháp bí thuật, ở thăm dò phong thủy, suy tính vận thế cùng đuổi quỷ chờ phương diện thành tựu nổi bật. Vì không cho này đó tinh diệu đạo pháp thất truyền, Thẩm gia người một thế hệ truyền một thế hệ, đem phong thủy chi thuật truyền xuống dưới, Thẩm Xu kế thừa gia nghiệp, tự nhiên cũng trở thành một người phong thủy sư. Chỉ là theo khoa học không ngừng phát triển, không ít huyền học đều bị đánh thành phong kiến mê tín. Người trẻ tuổi phần lớn khịt mũi coi thường, hơn nữa phong thủy này một hàng tồn tại có quá nhiều kẻ lừa đảo, bại hoại bọn họ thanh danh, cho nên Thẩm Xu phong thủy sư chi lộ ban đầu đi cũng không thông thuận, nhưng cũng may, thực mau, nàng liền bởi vì một lần trùng hợp, từ lệ quỷ trong tay cứu Tiêu gia trưởng tử Tiêu Thần, mà Tiêu Thần chính là thế giới này nam chính, kiến thức tới rồi Thẩm Xu kia xuất thần nhập hóa bắt quỷ chi thuật. Tiêu Thần đối Thẩm Xu năng lực tin tưởng không nghi ngờ, mà Thẩm Xu kia cùng mặt khác nữ tử không giống nhau thanh lãnh tính tình, cũng hấp dẫn hắn lực chú ý. Ở Tiêu Thần đề cử hạ, Thẩm Xu tiến vào xã hội thượng lưu, thế không ít hào môn phú thương cùng chính trị thế gia giải quyết phiền toái. Theo thời gian một chút qua đi, Thẩm Xu thanh danh càng ngày càng vang dội, thu phí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc đó, Thẩm Xu cùng Tiêu Thần quan hệ cũng trở nên càng ngày càng thân mật, bọn họ lẫn nhau gian đều sinh ra hảo cảm, cũng hướng đối phương thẳng thắn tâm ý, khắc phục thật mạnh khó khăn sau, yêu nhau nam nữ chủ thành công bước vào hôn nhân điện phủ. Tiêu gia cũng ở Thẩm Xu nỗ lực hạ, kết bạn càng nhiều xã hội thượng lưu đứng đầu nhân sĩ, đem toàn bộ gia tộc địa vị đều cất cao không ít. Duy nhất vấn đề chính là, ở nhận thức Thẩm Xu phía trước, Tiêu Thần là có một cái vị hôn thê, mà cái này vị hôn thê chính là Lâm Tiểu Đường ở thế giới này thân phận. Lâm gia đại tiểu thư Lâm Tiểu Đường làm cốt truyện một cái vai ác, nguyên chủ kết cục tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Cha mẹ nàng bởi vì ngu muội vô tri, kiên trì tin tưởng khoa học, không tin nữ chủ Thẩm Xu huyền học năng lực, thế cho nên bỏ lỡ cứu vớt nữ nhi tốt nhất thời kỳ, làm nữ nhi không minh bạch mà chết ở bệnh viện. Mà Lâm Phụ Lâm Mẫu hành vi cũng trở thành thượng lưu trong vòng phản diện giáo tài, bị vô số người nhạo báng. Lâm Tiểu Đường ngoặc kép, mới từ khoa học thế giới xuyên qua lại đây nàng. Đối mặt loại này cốt truyện, trong lúc nhất thời lại có chút tào nhiều vô khẩu, mặc kệ nói như thế nào. Người nhà sinh bệnh sau, người bình thường đều sẽ không đi nghĩ tìm đạo sĩ hòa thượng tới chư tà đi. Bất quá, trong thế giới này, là có quỷ sao? Nhớ lại vừa rồi cảnh trong mơ phát sinh hết thảy. Lâm Tiểu Đường trong mắt hiện lên một tia hứng thú, làm một cái khủng bố loại trò chơi boss. Nàng đã lâu, đều không có đã tới loại này tràn ngập khủng bố khủng thần quái địa phương, thế giới này. Thật sự quá hợp nàng tâm ý, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 28 tháng 7 năm 2020 2 giờ 33, 57 đến 2020 07, 29 23 giờ 57 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Muốn làm một con cá mặn vương 20 bình. Manh vật lười dương dương 10 bình. Heo tinh nữ hải 5 bình. Đông Nam, 39.345.796 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.